Chương 17, vậy liền đa tạ Tuyết công tử. Tinh tệ Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, một bộ cầu giải thích bộ dạng. Tống Ngọc Cảnh chuyển mắt nhìn về phía nàng, mỉm cười giải thích, tinh tệ là chúng ta Thiên Nguyên Thư viện đặc hữu một loại tiền tệ, tại thư viện học tập trong lúc đó, có thể thông qua tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch tinh tệ ban thưởng. Mà tinh tệ, không chỉ có thể hối đoái tài nguyên tu luyện, cũng có thể thanh toán ở chỗ này tu luyện cần thiết tiêu phí. Phía trước, Tống Ngọc Cảnh chưa kịp nói cho Khương Ly, nhưng thật ra là chuẩn bị kỹ càng muốn thay Khương Ly thanh toán lần này tu luyện phí dụ. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn nói ra, Tuyết Ngưng Xương trong tay liền ném ra ngoài một cái tinh xảo vòng tay, trực tiếp hướng thủ tháp người bay đi. Khương Ly ánh mắt thuận cái kia vòng tay di động, nhìn thấy thủ tháp người tiếp được Tuyết Ngưng Xương vòng tay. Tuyết công tử. Thủ tháp người, thái độ đối với Tuyết Ngưng Xương QNZ 10 phần cung kính. Tuyết Ngưng Xương thản nhiên nói, nàng lần này cần thiết phí tổn, tính tại trên đầu ta. Vâng, Tuyết công tử. Thủ tháp người vội vàng ứng thanh. Tuyết sư muội cái này làm sao không biết xấu hổ, Tống Ngọc Cảnh vội nói. Tuyết Ngưng Xương nhưng thần thái bình tĩnh nói, ta giúp nàng thanh toán, vì sao Tống sư huynh muốn xấu hổ câu nói này, để Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, không hiểu có chút xấu hổ, nhất là nhìn về phía Khương Ly thời điểm, thần sắc càng là có chút có quáp. Dạng này biến hóa rất nhỏ, rơi vào Tuyết Ngưng Xương trong mắt, khí tức trên người nàng, đối với người khác không thể nhận ra cảm giác phía dưới, lại lạnh mấy phần. Vậy liền đa tạ Tuyết công tử. Khương Ly rất là dứt khoát tiếp nhận. Dù sao hiện tại nàng đích sắc không có cái gì tinh tệ, có người tới làm đoàn đại đầu, nàng cớ sao mà không làm, không cần phải khách khí. Tuyết Ngưng Xương lánh lánh đạm đạm nói. Khương Ly không ngần ngại chút nào, tiếp tục nói, đúng, không biết Tuyết công tử thay ta thanh toán bao nhiêu tinh tệ. Ngày khác có cơ hội, chắc chắn trả lại. Nàng nói chính là, có cơ hội. Tuyết Ngưng Xương cũng không chính mình mở miệng. Đi theo phía sau nàng tiểu tỷ liền mở miệng nói, ở đây tu luyện một ngày, cần thiết 10 cái tinh tệ, theo ngày thu phí. Theo ngày thu phí Khương Ly nhíu mày lại, có chút bận tâm nhìn về phía Tuyết Ngưng Xương. Tuyết công tử, cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta lần đầu gặp mặt, liền để ngươi vì ta tiêu phí rất nhiều, Khương Ly trong lòng có chút băn khoăn. Ngươi cứ yên tâm tu luyện, ngươi mấy ngày nay tiêu xài, ta còn giao nổi. Tuyết Ngưng Xương thản nhiên nói xong. Liền hướng cái kia Thiên Vẫn Thần Thạch dựng nên thành Thiên Vẫn Tháp đi đến. Tuyết công tử thật sự là thiện tâm a, không sai, Tuyết công tử không những tướng mạo cực đẹp, hơn nữa gia thế tốt, thiên phú cao, tâm địa còn tốt. Đối lần đầu gặp mặt người, đều như thế hào phóng trưởng nghĩa, thật sự là chúng ta học tập mẫu mực a. Tuyết Ngưng Xương tiến vào Thiên Vẫn Tháp về sau, không ít tán thưởng thanh âm theo bốn phía truyền đến. Đem những này cảm thán đều nghe vào trong tai, Khương Ly cũng không có bất kỳ biểu hiện. Lúc đầu ta là tính toán thay ngươi giao tính tệ, lại không nghĩ bị Tuyết sư muội vượt lên trước một bước. Tống Ngọc Cảnh cười nói. Nói, hắn lấy ra một khối hiện ra ánh quang ngọc thạch, đưa cho Khương Ly. Ở trong đó, có ghi lại Sơn Hải Khâu phương pháp tu luyện, ngươi mang theo đi vào, thật tốt chuyển hóa lực lượng, ta liền tại cái này bên ngoài chờ ngươi. Khương Ly gật đầu, cu nở dê không kha cờ hở khi vơ ý hắn, tiếp nhận ngọc thạch, liền đi vào Thiên Vẫn Tháp bên trong. Mới vừa vào bên trong, nàng liền cảm giác thân thể của mình bên trong bị giam cầm lực lượng, lại một lần nữa ngao ngoe muốn động, so trước đó một lần kia còn có kịch liệt một chút. Tại trong tháp, bị phân ra rất nhiều phòng nhỏ, đóng chặt lại cửa, hẳn là có người đang tu luyện. Mở cửa, chính là không bị sử dụng. Bất quá Khương Ly nhìn thấy, trước nàng một bước đi vào Tuyết Ngưng Xương, giờ phút này ngay tại đăng tháp. Lấy nàng nhân vật như vậy, tất nhiên muốn tuyển tại vị trí tốt nhất. Chẳng lẽ nói, càng cao địa phương, hiệu quả càng tốt? Khương Ly ở trong lòng suy đoán một hai. Không do dự, Khương Ly hướng thẳng đến Tuyết Ngưng Xương phương hướng đi đến. Nhưng, mới vừa đi tới đầu bậc thang, Khương Ly liền bị Tuyết Ngưng Xương bên người tiểu tỷ ngăn lại. Mà Tuyết Ngưng Xương cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đăng tháp, biến mất tại Khương Ly trong tầm mắt. Đây là ý gì? Khương Ly nhíu mày. Tuyết Ngưng Xương tiểu tỷ thần sắc lạnh lùng mà nói, phía trên cũng là ngươi nên đi địa phương sao? Tất nhiên công tử nhà ta hảo tâm thay ngươi giao tính tệ, ngươi liền tại cái này thấp nhất một tầng, tùy ý tìm gian phòng thật tốt tu luyện. Khương Ly nhìn chăm chú nàng, đột nhiên mỉm cười, hướng lui về phía sau hai bước, từ bỏ đăng tháp tính toán. Hừ! Thấy Khương Ly từ bỏ, cái kia tiểu tỷ mới hừ lạnh một tiếng, quay người đi theo. Kỳ thật, lần thứ nhất tu luyện, ở đâu đều như thế. Vì lẽ đó Khương Ly trong lòng cũng không thế nào chấp nhất, vừa rồi muốn theo sau, chẳng qua là cảm thấy Tuyết Ngưng Sương lựa chọn vị trí sẽ tốt hơn. Giờ phút này, bị người ngăn cản, nàng QNZ không có nhảm chán đến nhất định phải theo sau treo chọc thị phi trình độ. Khương Ly tại tầng dưới chốt tùy ý tìm một cái không người sử dụng gian phòng, đi thẳng vào. Gian phòng không lớn, bên trong chỉ có một cái lúc tu luyện sử dụng bộ đoàn. Khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, Khương Ly trong tay nắm tống ngọc cảnh cho Ngọc Thạch. Ông đột nhiên, trên Ngọc Thạch quang mang đại tác, một thiên công pháp tu hành hiện lên ở Khương Ly trước mắt. Những cái kia lóe ra quang mang tiểu chữ, Khương Ly tựa như vô sự tự thông, có khả năng nhẹ nhõm xem. Đây chính là Sơn Hải Khâu công pháp tu hành. Khương Ly ánh mắt sáng rực, bắt đầu căn cứ công pháp tu hành bên trên trình tự, chuyển hóa chính mình nguyên bản lực lượng. Bành bành bành, Khương Ly sau lưng, kim quang đại tác, từng tôn linh vũ hồn xuất hiện ở sau lưng nàng. Mà nàng quanh thân, cũng biến thành óng ánh sáng long lanh, hai loại quang mang gặp nhau, đại biểu cho nàng tu luyện hai loại phương hướng. Nguyên lai, lực lượng chuyển hóa, chính là đem nguyên bản tu luyện, chuyển hóa thành kỹ năng cùng thiên phú. Khương Ly nháy mắt liền cảm ngộ công pháp tu hành bên trong huyền bí, đắm chìm tại chuyển hóa trong sức mạnh. Cái gọi là chuyển hóa, liền đem phía trước lực lượng, lấy ra đặc tính tiến hành cường hóa. Ví dụ như, liệt thiên tê giác lực lượng cùng tốc độ, bị chuyển hóa về sau, linh vũ hồn biến mất, bộ phận này lực lượng sẽ tăng cường Khương Ly lực lượng, đề cao tốc độ của nàng. Thiên phú chiến kỹ, Khương Ly vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng không cần tại thông qua phóng thích linh vũ hồn về sau, tăng cường uy lực của nó. Bởi vì, nàng đã cùng liệt thiên tê giác hòa làm một thể. Ông sau 5 ngày, liệt thiên tê giác hóa thành một vệt kim quang, cùng Khương Ly đệ nhất linh khiếu cùng một chỗ biến mất, dung nhập Khương Ly thể nội. Huyền cương quy, chính là cường hóa Khương Ly tự thân năng lực phòng ngự. Bất tử điểu thì là trị liệu thiên phú. Phệ tinh gia chỉ lực lượng cuồng bạo. Thiên ngai thì gia tăng lực lượng hủy diệt. Thời gian, một ngày lại một ngày đi qua. Trong nháy mắt, cũng đã đi qua 3 tháng. Tống Ngọc Cảnh hết lòng tuân thủ hứa hẹn một mực tại Thiên Vẫn Tháp bên ngoài chờ đợi Khương Ly. Nhưng từ đầu đến cuối, không thấy nàng đi ra. Bình thường mà nói, chuyển hóa lực lượng 1 tháng đã đầy đủ. Làm sao đều 3 tháng trôi qua, nàng còn chưa đi ra. Tống Ngọc Cảnh lo lắng thơ ý điếm, theo Thiên Vẫn Tháp bên trong, đi ra một đạo lạnh lạnh uyển chuyển dáng người. Tống sư huynh ở đây chờ cái gì? Tuyết Ngưng Sương nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh còn tại ngoài tháp, trong lòng nghi hoặc một cái. Tống Ngọc Cảnh QNZ không giấu giếm, nói thẳng, ta đang chờ Khương Ly đi ra. Tuyết Ngưng Sương hai mắt hơi co rụt lại.